Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 538. Liên hoan phim ba hạng đề danh, mà, họa bì 2, là xếp hàng phiến một lần ở trên cao ánh tuần đầu thứ bảy nhật 2 ngày đạt tới 65% tả hữu. Đây cũng là bộ phim này có thể liên tục 6 ngày phá trăm triệu nguyên nhân. Dù sao mỗi ngày 55% xếp hàng phiến. Chiếu phim ở 22.000 tràng trở lên. Phòng bán vé thành tích không cao cũng không nói được. Đối với lần này Tân ký hợp đồng đến Hạ Hoa Liễu Vũ Phi cho Chu Hạ gọi điện thoại nhiều lần. Trong giọng nói tràn đầy oán trách. Vốn là tứ đại danh bộ đánh giá mặc dù không được. Nhưng phòng bán vé biểu hiện tạm được. Kết quả mới lên ánh 3 ngày. Họa bì 2, chiếu phim. Lần này được rồi. Tới một đoạn nhai thức hạ xuống. Đến bây giờ chiếu phim 10 ngày phòng bán vé mới 100 triệu. Nàng lại bị rất nhiều người giễu cợt. Chu Hạ đối với lần này chỉ có thể cẩn thận an ủi nàng. Chỉ cần sau này diễn tốt tác phẩm. Đảo ngược là được. Liễu Vũ Phi lúc này mới an tâm lại, dự định tu dưỡng một đoạn thời gian, chờ Chu Hạ an bài cho hắn. Chu Hạ chỉ có thể trước đáp ứng, sau này lại nghĩ biện pháp, tiếp bên trong thời gian. Hắn mỗi ngày đều ở đế đô trung ảnh phòng chụp ảnh bận rộn quay chụp lục màn vai diễn. Buổi tối thời điểm, so với ban ngày càng là bận rộn, làm việc xong rồi còn muốn đi thấy vừa vặn tu dưỡng Nhã Nhã. Vũ Phi đám người, trừ lần đó ra, hắn còn phải thỉnh thoảng trở về công ty khảo hạch tân điện ảnh hạng mục. Còn có quay chụp thành phiến, tham dự công ty ra mắt lễ, cùng với liên hoan phim. Thời gian rất nhanh thì là hơn 2 tháng đi qua, đảo mắt đã đến cuối tháng 9, lại vừa là cách 1 năm một lần Bách Hoa liên hoan phim sắp cử hành. Chu Hạ vừa được 3 cái giải thưởng lớn đề danh. Theo thứ tự là tốt nhất biểu diễn nam diễn viên, đạo diễn xuất sắc nhất, biên kịch xuất sắc nhất. Năm ngoái Kim Kê thưởng, Chu Hạ bằng Salad Phiền Theo Như cũng thu được 3 hạng này đề danh. Cuối cùng nhưng là số không thu hoạch, ngược lại thu được một cái trang bị thêm buôn bán điện ảnh cống hiến thưởng. Đây thật là đem Chu Hạ giận đến không nổi. Đây quả thực là ở trực tiếp phê bình hắn chỉ có thể chụp mảng kinh doanh kiếm tiền. Cho nên, năm nay hắn đều không muốn để cho công ty đi báo không sai biệt lắm Bách Hoa tưởng. Nhưng ở Trương Chiêu đám người khuyên, hơn nữa vì công ty phát triển, hay lại là cuối cùng báo lên, bây giờ đạt được như vậy đề danh, mắt thấy khoảng cách ban thưởng lễ chỉ còn lại mấy ngày. Chu Hạ vẫn là không có đáp ứng tham dự. Hắn cũng không muốn lại theo năm ngoái như thế. Nhân khi cao hứng đi, mất hứng mà về, bị rất nhiều truyền thông cùng tự truyền thông đủ loại giễu cợt. Bất quá Chu Hạ cũng là muốn thông hiểu, Kim Kê thưởng tính chất quyết định Goodbye Mr. Loser, loại này điện ảnh không thể nào đoạt giải. Nhìn một chút vắng giới đoạt giải điện ảnh loại hình liền biết Goodbye Mr. Loser, chính là đi. Theo chạy, hắn lại đáp lại mong đợi. Thật sự là có chút ý nghĩ hảo huyền. Có thể Bách Hoa tưởng vẫn còn có chút bất đồng. Cái này giải thưởng tương đối không có như vậy gần sát quan điểm chính. Càng nhiều là theo vào chiều lưu của thời đại. Hơn nữa gần đây phe làm chủ đã mấy lần với hắn xác nhận có thể hay không tham dự. Hơn nữa nhiều lần hy vọng hắn xuất tịch, ý tứ giữa lời nói chỉ thiếu chút nữa là nói ngươi tới nhất định là có giải thưởng. Còn để cho Chu Hạ tin tưởng tự mình, tin tưởng phe làm chủ, nghĩ đến lập tức lễ quốc khánh đương, trung thu tiết đôi tiết đến, Hạ Hoa tân điện ảnh, bạn cùng lớp, liền muốn chiếu phim. Chu Hạ cuối cùng vẫn đáp ứng tham dự liên hoan phim. Liền trước mắt mà nói, họa bì 2, còn không có hạ đương. Chiếu phim 1 tháng, thu hồi 18.200 triệu phòng bán vé sau. Chế Tân ghi chép sau. Vì đánh vào 20 ghi chép, lại thân thỉnh trễ thêm bí thược. Bây giờ còn kém 15 triệu phòng bán vé mới có thể đạt thành cái này mục tiêu. Nhưng là, bạn cùng lớp, cũng đã sẽ công chiếu rồi. Hơn nữa cùng đang trong kỳ hạn có thật nhiều điện ảnh. Trước đây đã nói qua, cuối tháng 9, Sát Thủ Xuyên Không, Thái Cực 1, Nhị Thứ Bộc Quang, Mối Quan Hệ Nguy Hiểm, đều là ở cuối tháng Tam Thiên Phú khác chiếu phim. Dù sao ngày 30 tháng 9 chính là Trung Thu tiết. Nghỉ sau đó, vừa vặn trên mặt lễ Quốc Khánh, tổng cộng là 8 ngày kỳ nghỉ. Mọi người dĩ nhiên đều là hướng về phía cái này Hoàng Kim đang trong kỳ hạn tới. Họa 2, mặc dù đã nối tiếp mất sức, nhưng thấy mấy cái này danh thiếp, Hạ Hoa làm sao có thể sẽ bỏ qua cho tốt như vậy đang trong kỳ hạn. Cho nên liền đem, bạn cùng lớp, xếp hàng đi vào. Ngày 28 tháng 9, bạn cùng lớp, ở Ma Đô tổ chức long trọng ra mắt lễ. Ngày 29 tháng 9 Chu Hạ đi Thiệu Hưng tham gia Bách Hoa Liên Hoan phim. Chu Hạ đã thành thói quen loại này bận rộn chương trình trong ngày an bài. Hắn ngày 28 buổi trưa mới ngồi máy bay rời đi Đế Đô. Tiên Kiếm 4, phòng chụp ảnh quay chụp vai diễn. So với dự trù muốn nhanh hơn một chút, nhưng ít ra còn phải một cái bán nguyệt mới có thể hoàn thành. Đương nhiên, nếu như không phải là Chu Hạ luôn có sự tình các loại, phải rời khỏi đoàn kịch, hẳn sẽ còn trước thời hạn nửa tháng chính thức chụp xong. Bất quá, bộ phim trước phần đã sớm ở đầu tháng 9 đã chụp xong. Industrial Light và Magic đã tại tiến hành đủ loại đặc hiệu luyện chế. Dựa theo hiệp ước thời gian, phần trên đối phương hẳn sẽ ở 10 tháng đến 12 tháng bên trong hoàn thành. Chu Hạ mới vừa với trợ lý từ VIP lối đi ra. Mới vừa lên rồi công ty tới đón xe, liền thấy Tiểu Hồ Ly cùng Đường Đường, Tư Tư đều tại trên xe. Xem ra các ngươi thật nhàn a, còn có ngồi xe đi loanh quanh thời gian. Chu Hạ nhìn hai cái này muốn cho hắn kinh hỉ nhân. Miệng ngại thể chính trực nói, nhìn người kia cao hứng dáng vẻ, thật là khẩu thị tâm phi. Tiểu Hồ Ly không nhịn được nhổ nước bọt đảo. Đường Đường là cười nói, Chu Hạ ta đạt được tốt nhất nữ chủ đề danh. Ta ngày mai muốn đi theo ngươi tham gia Bách Hoa Tưởng. Ta biết, a, thật là không có nghĩ đến. Ngươi lại bằng, thất tình 33 thiên, đạt được đề danh. Chu Hạ không khỏi than thở vừa nói, nhìn về phía các nàng bên cạnh Tư Tư. Bởi vì Bách Hoa Tưởng bằng 2 năm trước điện ảnh tác phẩm, cho nên lần này hắn vẫn bằng vào Goodbye Mr. Loser đạt được đề danh. Mà Tư Tư cũng thu được nữ chủ đề danh. Một bên Tư Tư còn chưa lên tiếng, Tiểu Hồ Ly liền lên tiếng, Chu Hạ, ngươi nói hai người bọn họ ai trúng thưởng? Chúng ta mới vừa rồi còn ở thảo luận, nếu như người nào rồi ảnh hậu, sẽ không có thể tiếp được diễn ngươi điện ảnh. Phải không? Hai người bọn họ đồng ý. Chu Hạ không khỏi buồn cười nhìn Tư Tư cùng Đường Đường. Tiểu Hồ Ly đương nhiên là vui vẻ như thế. Ngược lại nàng không đạt được đề danh. Hai người chúng ta đoạt giải xác suất quá thấp. Còn lại ba cái đề danh nhân theo thứ tự là Lý Bình Bình, Chu Công Tử, Tư Phàm. Tư Tư bất đắc dĩ nói, ba người này Chu Công Tử là bằng Long Môn Phi Giáp, Trung Đồ Trang Sức, Lăng Nhạn Thu đạt được đề danh. Tư Phàm dĩ nhiên là dựa vào Đường Sơn Đại Địa Dao Động, Trung Đồ Trang Sức Lý Thần Ni đạt được đề danh. Lý Bình Bình chính là dựa vào Cách Mạng Tân Hợi, Trung Cho Phép Tông Hán đạt được đề danh. Cũng vậy, hai người các ngươi quả thật không có gì ưu thế. Chu Hạ cười thuận miệng trả lời một câu. Nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, nhiều người như vậy, nhưng lại thiên về khóa này Bách Hoa Tưởng cuối cùng vẫn Văn Chương cùng Bạch Bách Hà Phong Đế Phong sau rồi. Dù sao Đại Địa Chấn lần này thu được ba cái giải thưởng lớn, cũng không thể toàn bộ giải thưởng cũng cho một bộ phim. Cho nên ngược lại Tư Phàm có thể loại bỏ. Về phần hai người khác, diễn kỹ không thành vấn đề, có thể có phải thế không thiếu thưởng, đều sớm qua được thưởng rồi. ngươi thế nào cười cổ quái như vậy? Ngươi nói một chút cái nhìn a. Đường Đường không hề giống Tư Tư như vậy không tin rằng. Ngược lại là tràn đầy mong đợi. Hơn nữa nàng đã chắc chắn diễn Chu Hạ Hạ bộ văn nghệ điện ảnh. Dù là đoạt giải rồi, cũng không phải là bởi vì đùa sẽ không đếm. Ta đương nhiên hy vọng các ngươi cũng phải thưởng. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là trả lời một câu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.